Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468. Thiểm Điện Chiến, Tiết Hoàn thời điểm, đạo diễn cũng lau mồ hôi. Này đồng thời không chỉ có Vô Hạn huynh muội một dạng chịu khổ tiêu diệt. Ngay cả hắn cái này đạo diễn cũng không tránh được độc thủ. Có thể nói, đạo diễn mình cũng cống hiến nhiều cái cười thật to kiều đoạn. Mặc dù cũng không thế nào có mặt mũi, nhưng có hiệu quả là được. Tống Nghệ đạo diễn muốn cái gì mặt? Tới gần hồi cuối lúc, Đạn Mạc cũng đang điên cuồng nhổ nước bọt. Lý Thiết Trụ Tú lật toàn trường A. Này đồng thời thật đã ghiền. So với đệ nhất kỳ tốt hơn nhiều. Hy vọng Lý Thiết Trụ thường chú A. Tháng sau đi xem, nha. Thông suốt người Nguyên Thủy, đi. Chính kinh ca tiết mục tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. Không dám nhìn dã ngoại, cầu sinh tiết mục, Lý Thiết Trụ là muốn làm Đông Phương Bối ra sao? Thật mong đợi, liền là trừ Lý Thiết Trụ, ngoài ra hai cái khách quý giả vị không thế nào đi. Người đang ở đây tú trí thương sao? Lưới pháp luật nữ đơn hạng nhất giả vị không được, Đông Phương Sarapova giả vị không được, vừa mới một cái hạ, Trịnh Nghiên Tử là thật xinh đẹp. À, ta được rồi. Hậu sản ca thiếu chút nữa, nhưng cũng đã ở Vân Đức xã đứng vững gót chân, cố gắng lên Lý Thiết Trụ, mà chép xong tiết mục các khách quý cũng hoàn toàn thanh tĩnh lại. Lãnh Ba đi rửa mặt, lão niên nhân Vương tốc độ trực tiếp ngủ, La Tiểu Tường ở phòng ngủ chơi đùa điện thoại di động, 4 cái điện thoại di động đồng thời thao tác. Thành thạo được một, những người khác, ở dưới lầu uống rượu. Lý Thiết Trụ nhà trọ 4 người ở rót nhạc vũ bằng cùng lôi âm. Uống không sai biệt lắm. Nhạc vũ bằng nói. Thiết Trụ, ngươi và Đào Tử đi làm tiết mục mới. Phải cố gắng lên A. Đến thời điểm ta tới cho các ngươi cổ động. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Ngươi nhất định phải tới. Nhạc vũ bằng. Thế nào? Ngươi không có nghe Tần Đào nói qua kia chương trình tiết mục sao? Không A. Gần đây ta đều ở bên ngoài đâu rồi? Không trở về, là, rất khó sao? Đâu chỉ là khó khăn, đơn giản là địa ngục cấp độ khó. Ngươi xem một chút đặt kế hoạch là cái gì đó mặt hàng sẽ biết. Bọn họ ba thế nào? Ta đều buồn bực, bọn họ sẽ còn đặt kế hoạch. Liền không phải đặt kế hoạch, mà là chỉ phụ trách hiến kế hành hạ khách quý. Thế nào ác làm sao tới? Ồ... Ta đây liền muốn xem trước hai kỳ rồi quyết định không tới được rồi. Ha ha ha, lôi âm lại uống có chút hôn mê. Sư phụ, đến thời điểm mang ta lên chứ sao? Cây cột, các ngươi kia tiết mục không đốt não chứ? Lý Thiết Trụ nói, cảm ơn lôi tử ca. Không đốt não, đốt là thể lực, lôi âm, đó không thành vấn đề. Ta thể lực không tệ. Đi một cái, một bên ba cái cười tặc mi thử nhãn. Nhìn một cái cũng chưa có nghẹn cái gì tốt thí. Cái này không, lưỡi to chơi đùa nói chuyện. Lôi tử ca muốn tới lời nói. Chúng ta cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Cho ngươi quét cái bắp. Toàn bộ đầu nhỏ hơn ngươi động vật. Ngươi chừng liếc mắt liền săn giết thành công. Như thế nào đây? Lôi âm giờ khóc giờ cười. Này rời ạ, chơi ta ư. Bất quá, thật giống như thật lợi hại dáng vẻ. Nhạc vũ bằng. Nói cách khác, ngoại trừ ta, người muốn giết ai thì giết. Nha, không đúng, Đào Tử đầu cũng lớn. Tất cả đều là thịt béo. Ta đây tới đây, cho ta cái gì ưu đãi. Lãnh Ba mặc đồ ngủ xuống. Ân, là một kiện rất bảo thủ quần áo ngủ. Lục tiết mục không thể so với ở nhà. Tam chỉ nhìn Lý Thiết Trụ, lại gì dầm đứng lên. Thậm chí phát ra thô bỉ tiếng cười. Sau đó, Hoa Cúc trưởng nói, tỷ, cho ngươi cái ngai vàng. Ngươi chính là cái thế giới kia nữ vương. Tới tiết mục thì đồng nghĩa với tuần tra lãnh địa. Như thế nào đây? Lãnh Ba mừng rỡ. Cái này tốt, cái này tốt. Nhạc vũ bằng, bọn họ đều có đặc biệt đãi ngộ. Còn ta đâu? Lý Trí Hiên nói, ca ngươi thực có can đảm tới. Nhạc vũ bằng, hắc hắc hắc, không nhất định. Nhưng ta trước tiên đem đãi ngộ cạnh tranh lấy xuống. Không tật xấu chứ. Lôi âm. Không tật xấu. ba cái lại tụ tập với nhau gì ra gì dầm. Cuối cùng, Lý Chí Hiên nói, chúng ta thương lượng xong, cho ngươi ba lần chớ chú thuật, đối ai cũng có thể dùng. Nhạc Vũ bằng mặt béo thoáng cái nở rộ ra. Ây, ôi chao, ta tới, ta nhất định đến, ta liền nguyền rủa Lý Thiết Trụ. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ nghe ba cái nói cái này cái kia năng lực đặc thù. Cũng bối rối, chúng ta trò chuyện là cùng một cái tiết mục sao? Đột nhiên, hắn có một cái dự cảm bất tường. Ta Lý Thiết Trụ ngang dọc quốc nội các đại tống nghệ vô địch thủ một đời thanh danh chỉ sợ. Đêm nay, mọi người chơi đùa đến rất khuya mới ngủ. Nhưng ngày thứ hai mọi người tỉnh rất sớm. Vô hạn huynh đệ một dạng tiếp tục lục tiết mục. Mà 315 bốn tiết sáng sớm liền bay đi rồi tân chiến trường. Tây Sơn giảm bớt Tấn Dương thành phố. Bọn họ là đi tham gia Phi Bôn Ba đệ thập kỳ tiết mục. Đây cũng là chế tài trong kế hoạch một vòng. Nếu như nói nhà thông suốt người nguyên thủy chỉ là một chương trình phiên ra đài tiết mục. Vậy trừ thử thách cực đại ngoại, những tiết mục khác thì sẽ không để cho bọn họ đi làm quảng cáo. Nhưng cái tiết mục này không phải. Nó là xí Nga văn hóa thủ đương đỉnh cấp tống nghệ. Lúc trước, chim cánh cụt đều là làm một ít internet tống nghệ hoặc là nhỏ tống nghệ. Nhiều lắm là cũng chính là đầu tư một chút mấy cái đỉnh cấp tống nghệ. Bây giờ, nhà thông suốt người nguyên thủy là xí Nga văn hóa lần đầu tiên thử. Lấy ra cao cấp nhất tài nguyên tới thúc đẩy. Cho nên, ở chim cánh cụt video livestream những thứ này tống nghệ. Cũng vẫn là rất cho mặt mũi. Ngoại trừ tài nguyên trao đổi bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, nhà thông suốt người nguyên thủy, với trước mắt mấy cái này đỉnh cấp tống nghệ loại hình hoàn. Toàn bất đồng, không có trực tiếp cạnh tranh. Lý Thiết Trụ chỉ bên trên qua một lần, Phi Bôn Ba. Nhưng cũng không xa lạ. Bởi vì Đặng Chiếu, Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni hắn đều rất quen. Này cũng là bọn hắn ba một lần cuối cùng tham gia Phi Bôn Ba. Này một mùa sau hợp đồng liền đến kỳ. Bọn họ sẽ chuyển hướng bốn ha. Cho nên, so ra, Lý Thiết Trụ càng giống như bọn họ ba người một nhà. Tiết chế rất là thuận lợi. Tổng thể bên trên bản kỳ tiết mục chia làm chạy như bay huynh đệ cùng nha thông suốt huynh đệ. Mỗi một khâu đều là đối với kháng. Lý Thiết Trụ bốn người bạo phát ra siêu cường sức chiến đấu. Giành được thể lực, kỹ xảo cùng trí tuệ đợi toàn bộ khâu thắng lợi. Buổi tối, người cuối cùng khâu tới. Cũng chính là Phi Bôn Ba truyền thống tiết mục xé nhãn hiệu nổi tiếng. Đoạn này là ở một cái trong thương trường thu âm. Bắt đầu trước, Lý Nhật Thần vẫn còn ở cấp thấp phép sai. Chúng ta bên này nhiều hai người. Thật giống như có chút không công bình dáng vẻ. Trần Xích Xích trong nháy mắt nhào tới bưng bít. Miệng hắn, bớt tranh cãi một tí có được hay không? Nhân bao nhiêu ghê gớm mà. Đặng Triều cũng cười. Nơi này chúng ta mặt có hai cái phế vật. Trần Xích Xích cùng Vương Tổ Lục. Một cái làm gì cái gì không được. Một cái chỉ biết là tránh. Cho nên, thật ra thì vẫn là bốn đôi bốn. Vương Tổ Lục, ta hiện tại không tránh rồi. Ta chính diện mới vừa. Đúng không Xích Xích? Trần Xích Xích, người mới vừa đi đi. Ta còn coi ta phế vật. Vương Tổ Lục, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lộc Cáp Ni nói, biệt lập rồi. Thiết Trụ cùng Thiết Trùy đều rất mãnh. Chúng ta tối nay phải cẩn thận. Nhật Thần ca, Lý Chí Hiên được xưng tiểu hắc nghiêu. Không thể so với ngươi nếu. Lý Nhật Thần cố chấp đạo. Đừng sợ. Chúng ta có xé nhãn hiệu nổi tiếng kinh nghiệm. Bọn họ chỉ có Lý Thiết Trụ có. Vương Hiểu Khải cười chỗ này không tốt. Hắc hắc hắc. Tối nay liền cho các ngươi biết một chút về chúng ta xé nhãn hiệu nổi tiếng chiến thuật mới. Thả hoàn lời độc ác. Trận đấu liền bắt đầu rồi. 10 tên khách quý bị đắp lên con mắt. Dẫn tới thương trường các ngõ ngách. Sau đó, bắt đầu tranh tài. Đăng đăng đăng. Trong lúc bất chợt. Rất nhiều chạy động âm thanh truyền tới. Còn có tiếng hô to. Số 1 ở lầu 2. Số 2 ở lầu 1. Số 3 lầu 1. Hò hét số 4. Số 4 nghe được xin trả lời. Số 4 mới từ nhà để xe dưới hầm đi lên. Bây giờ đang ở lầu 1. Một lầu phòng cà phê tập họp. Đăng đăng đăng. chạy như bay, các huynh đệ cũng choáng rồi. Này, cái hình dạng gì à? Bọn họ đều vẫn là phân tán trạng thái. Chính cẩn thận lén lút tìm khắp nơi đồng bạn đâu rồi. Đối thủ như thế này mà phách lối la to. Thật là không hiểu quy tắc người mới a. Lý Nhật Thần ở trên hành lang hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên thấy một cái đại hắc con chuột từ bên cạnh hắn chạy qua. Dọa cho giật mình, vội vàng che phía sau nhãn hiệu nổi tiếng. Định thần nhìn lại, là Lý Thiết Trụ từ bên cạnh hắn chạy tới. Nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Trần Xích Xích cũng bị sợ hết hồn. Bởi vì Lý Chí Hiên hướng hắn điên chạy tới. Hắn biết không làm hơn. Trước tiên nằm trên đất. Kết quả Lý Chí Hiên từ bên cạnh hắn chạy tới. Trần Xích Xích ngồi dậy. Tình huống gì đây là? Thảm nhất là một lầu Dương Bảo Bối. Bị Vương Hiểu Khải một trận đuổi đi. Náo loạn, thật vất vả chạy thoát. Lại gặp Ngô Lôi, bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc. Nhưng là, Vương Hiểu Khải cùng Ngô Lôi không có giáp công nàng. Trực tiếp chạy về phía địa điểm tập hợp. Gần như chỉ dùng nửa phút. 315 bốn thiết ở phòng cà phê ngoại tập họp xong. Quét sạch bắt đầu, Ngô Lôi hét lớn một tiếng, dẫn đầu chạy lên lầu, bởi vì lầu một chỉ phát hiện một cái Dương Bảo Bối. Không đáng kể, 315 bốn thiết thiểm điện chiến thuật lần đầu tiên xé một cái nữ. Kia không phải quá thật mất mặt rồi hả? Rất nhanh, bốn người liền hướng còn mộng bức Lý Nhật Thần chạy tới. Lý Nhật Thần không cần biết mới vừa rồi cứng bao nhiêu tức. Bây giờ cũng là nhấc chân chạy, nhưng là vô dụng, bốn người trong nháy mắt tản ra, chẳng mấy chốc liền bao vây Lý Nhật Thần. Lý Nhật Thần luống cuống, có bản lãnh một mình đấu a? Ngô Lôi, không bản lĩnh, cùng tiến lên. Lý Chí Hiên cùng Lý Thiết Trụ trước nhất nhào tới, khống chế được Lý Nhật Thần hai cái tay. Sau đó, Vương Hiểu Khải rất dễ dàng kéo xuống rồi sau lưng của hắn nhãn hiệu nổi tiếng. Lý Nhật Thần đào thải. Trận đầu báo cáo thắng lợi xé đối phương mạnh nhất điểm. Nhưng bốn người không chút do dự nào. Vương Hiểu Khải đem nhãn hiệu nổi tiếng ném một cái. Mang người lại chạy về phía bên kia. Ta nhìn thấy Triều Ca rồi. Đi theo ta. Lý Nhật Thần đều sợ ngây người. Này cũng quá nhanh chứ. Có thể như vậy phải không? Bốn người còn không tìm được Triều Ca. Lại ngoài ý muốn đụng phải từ lầu ba đi xuống Lộc Cáp Ni. Vì vậy, ngốc hưu nằm thi tại chỗ. Đăng đăng đăng, bốn người lại chạy đi. Lộc Cáp Ni nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Chuyện gì xảy ra? Đặng Triều đào thải. Trần Xích Xích đào thải. Vương Tổ Lục đào thải. Chỉ qua rồi 5 phút. Lý Thiết Trụ, Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi cùng Lý Chí Hiên bốn cái. Liền đem đối phương người cuối cùng Dương Bảo Bối ngăn ở búp bê trong tiệm. Dương Bảo Bối, các ngươi không nói võ đức. Lý Thiết Trụ bốn người ăn ý vây chung chỗ. Đá cây kéo bố, cũng không muốn đi xé nàng. Cuối cùng, Ngô Lôi thua, hướng Dương Bảo Bối đi tới. Tỷ, thật xin lỗi, Dương Bảo Bối đào thải. Tối nay chiến thắng đúng a thông suốt huynh đệ. Sau đó còn ban hành phần thưởng, song phương hữu hảo trao đổi một chút. Dĩ nhiên, không thiếu được phải cho nhà thông suốt người Nguyên Thủy làm quảng cáo. Tiết chế xong rồi sau, Lý Nhật Thần còn chưa phục. Các ngươi này quá dã man, xé nhãn hiệu nổi tiếng phải có nghi thức cảm. Lý Thiết Trụ nói, cái này gọi là thiểm điện chiến. Trần Xích Xích nói, thực ra không phải chuyện xấu. Chúng ta học một chiêu. Lần sau chúng ta ở thành đoàn xé nhãn hiệu nổi tiếng thời điểm. Chúng ta cũng như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.